chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, chương 2042, ngươi là ai? Vương Đại Đông, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, để ngươi không muốn nhiễm những cái kia dưới. Tiện nữ nhân, hiện tại tốt, ngươi cho rằng đại phu nhân hội giống như ta bao che ngươi sao? Ngươi chẳng những hại chính ngươi, còn hại các nàng. Biona đối với Vương Đại Đông gầm nhẹ nói, lúc này, nàng cũng không biết nên nói với Vương Đại Đông cái gì. Bởi vì nói cái gì đều đã muộn, đại phu nhân biết sự kiện này, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lại vừa mới đại phu nhân liền đã nói, để cho nàng đem trong biệt thự tất cả nữ nhân đều kêu lên. Rõ ràng là phải xử lý chuyện này. Biona biểu lộ phức tạp cực, lại là sinh khí, lại là ảo não, lại là bi thương. Vương Đại Đông nhìn qua Biona, khẽ cười nói, tiểu bích, ngươi nhìn, ta đều phải chết, ngươi có thể không thể trả lời ta một vấn đề. Vấn đề gì? Biona vốn còn muốn huấn Vương Đại Đông vài câu, có thể vừa nghĩ tới Vương Đại Đông đến đón lấy hội tiếp nhận sự tình. Trong lòng nhất thời mềm nhũn, ngươi có hay không ưa thích qua ta? Cho dù là một chút xíu cũng tốt. Vương Đại Đông tràn ngập chờ mong nhìn qua Biona. Biona ngay vậy thật sự là vừa tức vừa buồn bực. Cái này đến lúc nào rồi? Vương Đại Đông vậy mà còn có tâm tư hỏi nàng vấn đề này. Ta có thích hay không ngươi đối với ngươi mà nói có ý nghĩa gì? Theo ngươi tiến biệt thự ngày đầu tiên lên liền hẳn phải biết. Ta là boss nữ nhân. Coi như ta thích ngươi, chúng ta cũng không có khả năng cùng một chỗ. Biona thân thể mềm mại có chút run rẩy. Nàng đến cùng có thích hay không Vương Đại Đông đâu? Nàng cũng không biết. Vậy nếu như boss chết đâu? Vương Đại Đông nghiêm túc hỏi. Ha ha, boss sẽ không chết. Không ai có thể để hắn chết. Biona có chút thống khổ lắc đầu. Nhìn đến Biona lộ ra thống khổ biểu lộ, Vương Đại Đông trong lòng chính là có đáp án. Hắn không có tiếp tục ép hỏi, mà chính là nói khẽ. Tiểu bích, ngươi nhìn, ta đều phải chết. Ngươi có thể hay không để cho ta hôn một chút? Ngươi, Biona thật không biết còn có thể nói với Vương Đại Đông cái gì? Chẳng lẽ hắn không biết sẽ phải đối mặt cái gì? Vẫn là nói, hắn cứ như vậy không quan tâm chính mình sinh tử. Mà lại, Vương Đại Đông phạm phải dạng này sai lầm lớn. Cho dù chết, chỉ sợ cũng phải chết cực kỳ thê thảm. Lên một cái người, bị rõ ràng tưới bùn. Vậy hắn đâu? Lại sẽ phải gánh chịu như thế nào trừng phạt? Biona biết, hiện tại chính mình nói cái gì cũng vô dụng. Đây là hắn sau cùng tâm nguyện. Thì thỏa mãn hắn một lần đi. Biona nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể Biona vẫn còn có chút khẩn trương. Theo nàng cái kia không ngừng nhảy lên lông mi dài liền có thể nhìn ra được. Nàng đây coi là chuyện gì xảy ra? Cho boss đội nón xanh sao? Có lẽ, Biona cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Chính mình có một ngày, cũng sẽ phản bội boss. Nhưng mà, Vương Đại Đông cũng không có đi hôn Biona. Mà là tại Biona bên tai nhẹ nói. Yên tâm đi tiểu bích, ta không có việc gì. Nói xong, xoay người, hướng về biệt thự đi đến. Ngươi muốn làm gì? Biona sau lưng Vương Đại Đông hô. Vương Đại Đông quay đầu. Tà mị cười một tiếng. Hỏi, tiểu bích, ngươi nói, ta có mấy phần chắc chắn có thể đem đại phu nhân cầm xuống. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, nhìn lấy dần dần biến mất ở trước mắt bóng người. Biona thật sự là dở khóc dở cười. Gia hỏa này, thật đúng là không sợ trời không sợ đất a. Trong biệt thự gian phòng đều dựa theo thân phận đến phân phối. Thân phận càng cao, vị trí lại càng tốt. Mà Thánh La Lan làm đại phu nhân, hiển nhiên hội ở vị trí tốt nhất gian phòng. Vương Đại Đông dễ như trở bàn tay chính là tìm tới Thánh La Lan gian phòng. Có thể vừa đẩy cửa ra, liền thấy một đạo hoàn mỹ di lưng xuất hiện ở trước mặt mình. Nguyên lai Thánh La Lan về đến phòng, đang thay quần áo, lúc này Thánh La Lan váy vừa tốt bọc tại phía trên. Trên lưng khóa kéo còn không có kéo lên, hoàn mỹ thơm di thỏa thích triển lộ. Ai để ngươi tiến đến, ra ngoài, Thánh La Lan phát giác được có người, mãnh địa quay đầu, phát hiện là Vương Đại Đông. Lúc này quát lạnh nói, đại phu nhân, khác kích động như vậy, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Vương Đại Đông lại là cũng không có ra ngoài, ngược lại đóng cửa lại, hướng về Thánh La Lan đi đến. Ngươi dám chống lại ta mệnh lệnh? Thánh La Lan ánh mắt trầm xuống. Tại biệt thự này bên trong, tuy nhiên đi theo boss người lâu nhất, thụ nhất boss tín nhiệm người là Biona, nhưng nàng lại là quyền lực lớn nhất người. Có thể nói, nàng quyền lực gần với boss phía dưới. Nàng để Vương Đại Đông chết, Vương Đại Đông nhất định phải chết. Thánh La Lan kéo động sau lưng khóa kéo, có thể khóa kéo tựa hồ thẻ chủ, mấy lần đều không có thể kéo lên. Đại phu nhân có cần hay không hỗ trợ đâu? Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói, liền trực tiếp đi đến Thánh La Lan sau lưng, sau đó bắt lấy khóa kéo, soạt một tiếng, đem khóa kéo kéo lên đi. Ngươi lớn mật, Vương Đại Đông giúp Thánh La Lan kéo được rồi liền. Có thể Thánh La Lan tựa hồ một chút cũng không cảm kích. Đưa tay một cái bàn tay liền muốn đập tới. Có điều nàng bàn tay cũng không có đụng tới Vương Đại Đông, mà chính là bị Vương Đại Đông một thanh chộp trong tay. Thánh La Lan giãy giụa mấy lần, nhưng căn bản tránh thoát không. Lúc này nhấc chân chính là hướng về Vương Đại Đông muốn hại đá vào. Ta dựa vào, Vương Đại Đông biến sắc. Tuy nhiên Thánh La Lan chỉ là siêu phàm cảnh sơ cấp, nhưng hắn cũng không dám lấy chính mình trứng đi hôn lên đối phương chân. Một cái tay khác mãnh địa duỗi ra, một tay lấy Thánh La Lan chân cũng tịch thu trong tay. Cùng lúc đó, ôm lấy Thánh La Lan lớn, chân tay đi đến kéo một phát, Thánh La Lan thân thể chính là không tự chủ được cùng Vương Đại Đông dính vào cùng nhau. Lúc này, Thánh La Lan tay phải bị Vương Đại Đông tay trái nắm lấy, chân trái thì bị Vương Đại Đông tay phải ôm lấy, từ đó bày biện ra một cái cong. Đây là một cái 10 phần thường dùng tư thế, cả hai thân thể gấp dính chặt vào nhau. Thánh La Lan động mấy lần, lại phát hiện mình không thể động đậy chút nào. Ngươi đến cùng là ai? Thánh La Lan rốt cục biến sắc. Nàng là siêu phàm cảnh sơ cấp cường giả, có thể người nam nhân trước mắt này lại có thể tùy tiện chế phục nàng. Điều này nói rõ thực lực đối phương cao hơn nhiều nàng, rất có thể là siêu phàm cảnh trung cấp, thậm chí là siêu phàm cảnh cao cấp cường giả. Cường giả như vậy làm sao có thể sẽ khuất tại boss thủ hạ? Vương Đại Đông cơ hồ đem chính mình mặt tiến đến Thánh La Lan trên mặt, sau đó khóe miệng khẽ nhếch nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi là ai. Thánh La Lan tiểu thư, nghe được Vương Đại Đông nói ra Thánh La Lan ba chữ, Thánh La Lan sắc mặt kịch biến, làm sao ngươi biết ta gọi Thánh La Lan? Thánh La Lan là nàng tại trong tổ chức tên, mà hắn tại ma quật bên trong sử dụng tên là La Lan. Vương Đại Đông rốt cục buông ra Thánh La Lan, sau đó hướng về trong phòng trên ghế đi đến, nhìn đến Vương Đại Đông đem phía sau lưng lưu cho mình. Thánh La Lan trong đôi mắt đẹp dần hiện ra sát cơ mãnh liệt. Tuy nhiên Vương Đại Đông thực lực so với nàng mạnh hơn một chút, nhưng nếu như đánh lén lời nói, nàng vẫn là có rất lớn cơ hội xử lý Vương Đại Đông. Mặc kệ Vương Đại Đông là ai, biết thân phận nàng, liền phải chết. Nếu không một khi thân phận nàng bại lộ, nàng thì hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Thánh La Lan trong tay xuất hiện một thanh hàn quang lấp lóe dao găm, sau đó hướng thẳng đến Vương Đại Đông cổ cắm tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó,